Quỷ đế cuồng thê, đại tiểu thư ăn chơi trác táng. Chương 1422, kết cục của Âu Nhã Chín. Góc truyện audio.com, edit, Sahara, ảo cảnh, thần sắc tộc trưởng càng thêm kinh hãi, tại sao những người này lại biết Vu Yêu tộc có ảo cảnh. Tuy nhiên, nghĩ đến Vân Lạc Phong và Cơ Cửu Thiên vừa mới vào ảo cảnh, tộc trưởng đành cắn chặt răng, nói. Ta sẽ không để các người tiến vào ảo cảnh. Lời nói vừa dứt, thân hình tộc trưởng chợt lóe, triển khai công kích về phía Pháo Hôi lão giả trên hư không. Khóe môi Pháo Hôi lão giả cong lên độ cong châm chọc, nhìn tộc trưởng đầy khinh miệt. Ngay khi một quyền của tộc trưởng sắp đánh trúng Pháo Hôi lão giả, ông bỗng nhiên cảm thấy bản thân không còn sức lực, sau đó rơi từ trên cao xuống thật mạnh, tạo thành một cái hố to trên mặt đất. Tộc trưởng, mọi người trong Vu Yêu tộc đại kinh thất sắc, vội vàng chạy tới cạnh tộc trưởng. Khụ khụ, tộc trưởng ho hai tiếng, phun ra máu tươi, cắn răng nói. Tại sao lại như vậy? Tại sao cổ độc trong người ta lại phản phệ? Vu Yêu tộc am hiểu nhất chính là cổ độc, mỗi người trong Vu Yêu tộc đều nuôi cổ độc trong chính cơ thể mình. Cổ độc nuôi trong cơ thể bọn họ còn được gọi là chủ cổ. Tộc trưởng, xin lỗi, ta không cố ý muốn hãm hại ngài, là do ngài quá cố chấp. Đúng lúc này, có một người bỗng bước ra từ trong đám người Vu Yêu tộc. Đó là một lão giả, sau khi bước ra, lão ta liền đứng về phía đối lập với người Vu Yêu tộc. Là ngươi động tay động chân với cổ độc trong người ta. Ánh mắt tộc trưởng hung ác, tức giận quát lớn. Những người khác trong Vu Yêu tộc cũng giận dữ trừng mắt nhìn lão giả phản bội, ánh mắt giống như là đang hận không thể đem lão giả phản bội đi thiên đao vạn quả. Tộc trưởng, ta làm như vậy cũng là do ngài bức ta. Ta chăm chỉ làm việc góp sức cho Vu Yêu tộc nhiều năm như vậy, nhưng sao ngài vẫn không chịu phong ta làm trưởng lão? Nếu ngài để ta làm trưởng lão, ta đã không phản bội ngài rồi. Lão giả phản bội cười lạnh, rồi quay đầu nhìn về phía mấy lão giả đang đứng trên hư không. Các vị đại nhân, ta biết cách mở ra ảo cảnh, ngoài ra trước đó có một tiểu cô nương vừa vào ảo cảnh, theo bên cạnh tiểu cô nương kia còn có một nam nhân, tên là Cơ Cửu Thiên. Cơ Cửu Thiên, thần sắc của Pháo Hôi lão giả vô cảm, giọng điệu âm trầm. Học viện Tây Châu Cơ Cửu Thiên, thực lực của hắn đúng là cường đại, chỉ tiếc. Ta có biện pháp có thể dễ dàng đối phó với hắn. Người lập tức mở ảo cảnh ra cho ta, ta nhất định phải đoạt được Vu Yêu cốt. Dừng tay, tộc trưởng gầm lên một tiếng, ông ôm lấy lòng ngực mình, cắn răng nói. Ngươi dám để bọn chúng đi vào, ta sẽ không tha cho ngươi. Hiện tại ta đã đầu phục độc cốc, ngài không tha cho ta thì có thể làm gì được ta? Lão giả phản bội cười đầy châm chọc. Tộc trưởng, ta đối với ngài vẫn còn nhiều thiện cảm, cho nên mới không có hạ độc chết ngài ngay lập tức, mà là để cho sinh mạng của ngài dần dần suy yếu cho đến khi ngài chết đi. Quá trình này có thể kéo dài 3 năm, cũng có thể là 5 năm. Trong lúc đó, ngài không thể vận dụng lực lượng của chính mình, bản thân còn phải chịu đau đớn vạn phần. Lúc này lão giả phản bội gọi tộc trưởng bằng ngài là có ý châm chọc, không phải tôn trọng. Đóng ngoặc đơn, nếu là người ngoài có lẽ sẽ vô phương ám toán tộc trưởng, nhưng tộc trưởng lại quá tin tưởng tộc nhân của mình, vì vậy mới để cho những kẻ tiểu nhân thừa nước đục thả câu. Còn về Vân Lạc Phong, tại sao lại không phát hiện ra tộc trưởng trúng độc? Đó là bởi vì độc không? Góc truyện audio.com, phải được hạ trên người tộc trưởng, mà là trên người của chủ cổ trong cơ thể ông. Trừ phi là Vân Lạc Phong biết được âm mưu của lão giả phản bội, cố ý kiểm tra tỉ mỉ thân thể tộc trưởng, khi ấy mới có thể phát hiện ra độc này. Không kiểm tra tỉ mỉ, sẽ không thể nào phát hiện ra. Lão giả phản bội nghe lệnh bước tới, dùng phương pháp vừa rồi của tộc trưởng mở ảo cảnh ra một lần nữa, ngay tức khắc ánh sáng bao phủ khắp không trung, đám người độc cốc cùng lão giả phản bội Vu Yêu tộc đều tiến vào ảo cảnh. Tộc trưởng, mọi người tiến lên, dìu tộc trưởng đứng dậy, lo lắng hỏi. Chuyện này nên xử lý thế nào đây? Nếu để mặc chúng vào ảo cảnh thì Vu Yêu cốt chắc chắn sẽ bị chúng đoạt mất. Cách chương.